Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Thiên Ngoại Thiên. Bằng Ma Hoàng dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn lấy Tần Vũ, Dương An, Hắc Vũ, Bạch Linh, Bạch Hình bọn họ lúc, Tần Vũ khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bằng Ma Hoàng nói, Tần Vũ, Hắc Vũ, nghe nói, các người rất lợi hại có thể chạy, vậy mà có thể theo Vũ Hoàng trên tay trốn tới, dù cho Vũ Hoàng luyện rơi một khỏa tinh cầu, cũng không có bắt lại ngươi. Dương An nhướng mày, nói, cái này Vũ Hoàng, đủ hung ác, hắn nhớ kỹ, chính mình còn đã cảnh cáo Vũ Hoàng, cái này Vũ Hoàng lại còn dám ra tay với Tần Vũ. Mà lại, xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Nói đến đây, Tần Vũ chăm chú lại quyền. Nói, đợi ta tu vi có thành tựu thời điểm, sẽ đem cái tinh cầu kia người đều phục sinh. Bằng Ma Hoàng khẽ cười một tiếng. Nói, Tần Vũ, hiện tại, ngươi nên ngẫm lại chính ngươi tình cảnh. Ngươi như thế nào theo ta trên tay chạy trốn? Bằng Ma nói với Tần Vũ một câu. Lại quay đầu đối Bạch Hình nói, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Bạch Hình nghe lời này, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong chốc lát lại khôi phục tự nhiên. Nàng bưng lấy Hắc Vũ khuôn mặt, nói, tiểu Hắc, để ta nhìn ngươi, nhớ kỹ ngươi hình dạng. Tần Vũ cảm giác tình huống không đúng, quay đầu hỏi Dương An, đây là có chuyện gì? Dương An cười nhạt một tiếng, có chút khinh bỉ nhìn lấy Bằng Ma Hoàng, nói, cái này lão điểu, để Bạch Hình thành hắn linh thú. Hắc Vũ nghe đến đó, phẫn nộ nhìn chằm chằm Bằng Ma Hoàng, nói, ta muốn giết ngươi. Dương An nghĩ đến chính mình mới xây tạo luân hồi chi địa, cười nói, Hắc Vũ, dạng này lão ô quả, giết hắn, quá tiện nghi hắn. Bằng Ma Hoàng nhìn về phía Dương An, nói, ngươi là ai? Dương An nhàn nhạt nói, ngươi không xứng biết. Lập tức, lại đem phạt ác mảnh đất tin tức truyền cho Tần Vũ cùng Hắc Vũ. Hai người nhìn thấy phạt ác mảnh đất tình huống về sau, cảm giác trong lòng phát lạnh. Tần Vũ nói, cái này thập bát tầng địa ngục quả thực đáng sợ. Hắc Vũ nói, hắn liền nên phía dưới thập bát tầng địa ngục, hưởng thụ vô tận thống khổ. Tần Vũ mấy người không coi ai ra gì tán gẫu. Bằng Ma Hoàng sắc mặt có chút âm trầm, nói, Tần Vũ, nghe nói, ngươi có một ít bản sự, có dám đánh với ta một trận? Tần Vũ có chút ý động, cùng cường giả chiến đấu, cũng là một loại tu hành. Dương An nói, Bằng Ma Hoàng trên người có truyền thừa thần khí, để vốn là lấy tốc độ lấy xưng Bằng Ma Hoàng, tốc độ trở nên càng thêm đáng sợ. Đối với Dương An nói điểm này, Bằng Ma Hoàng cũng không thèm để ý. Giống Vũ Hoàng, Thanh Đế chờ một chút tiên giới người cầm quyền, cùng một số đại thế lực, đều biết Bằng Ma Hoàng nhất tộc có truyền thừa thần khí. Tần Vũ hướng về phía trước đi ra một bước, nói, có gì không dám. Nhưng mà, Tần Vũ vừa mới dứt lời, cũng cảm giác một cái bóng lấy như thiểm điện tốc độ hướng hắn bay tới. Tần Vũ vô ý thức thi triển phòng ngự tiên thuật, phanh, hai bóng người chạm vào nhau. Tần Vũ bị đạo thân ảnh kia đụng tới mặt đất đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái phương viên 100 mét hố lớn. Hắc Vũ có chút lo lắng nói, lão đại, ngươi không sao chứ? Tần Vũ mới từ trên mặt đất đứng lên, lại cảm thấy đạo thân ảnh kia hướng hắn bay tới. Lần này, hắn đã nguyên khí đại thương, bất lực tới. Bất quá, Tần Vũ cũng không lo lắng. Như Dương An không ở tại chỗ, hắn trước tiên liền tiến vào Khương Lan giới. Chính là bởi vì Dương An ở đây, Tần Vũ mới không có trốn Khương Lan giới liệu thương. Định, Dương An liền nói một chữ. Cái kia đạo bay về phía Tần Vũ thân ảnh liền bị Dương An định tại nguyên chỗ. Hắc Vũ giận nói, Bằng Ma Hoàng, lúc này, Bằng Ma Hoàng trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, sau đó nhìn về phía Dương An, nói: "Ngươi là thần?" Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói: "Hắc Vũ, ngươi muốn thử xem chính mình thực lực sao?" Hắc Vũ nói: "Ta tu luyện thời gian quá ngắn, bây giờ còn không phải đối thủ của hắn." Dương An nói: "Nếu không, ta đem hắn giữ lấy, chờ các ngươi trưởng thành, lại tự mình động thủ giết hắn." Bằng Ma Hoàng sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, mà lại muốn giết hắn người còn tưởng là lấy hắn mặt thảo luận lúc nào giết hắn. Cái này khiến cao ngạo vô cùng Bằng Ma Hoàng vô pháp tiếp nhận. Bất quá, hắn càng trân quý sinh mệnh mình. Bằng Ma Hoàng sắc mặt biến đổi mấy lần, trầm giọng nói: "Ta Đại Bàng nhất tộc có đại lượng tiền bối phi thăng thần giới, còn tốn hao to lớn đại giới, theo thần giới đưa tới truyền thừa thần khí, che chở tộc ta, ngươi không có thể giết ta." Dương An nhàn nhạt nói: "Cũng là thần vương tới, lại có thể thế nào?" Bằng Ma Hoàng mặt xám như tro, hắn có truyền thừa thần khí, cũng có truyền thừa bí thuật, bởi vậy, hắn biết thần vương là dạng gì tồn tại. Cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh Bạch Phượng cùng Chịu Khô cũng chấn động vô cùng. Thân thể hai người hơi hơi phát run, đồng thời nghĩ, lại là thần, Tần Vũ vậy mà nhận biết một vị thần. Đột nhiên, Bằng Ma Hoàng giống như nhớ tới cái gì, hắn phảng phất bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, giống nói: "Thần vương lại như thế nào? Ngươi có thể giải khai linh thú khế ước sao?" Hắn hô xong sau, sắc mặt càng tái nhợt, bởi vì ở ngay đây Bằng Ma Hoàng trong ý thức, hắn đã dùng linh thú khế ước mạt sát Bạch Hinh linh hồn. Bằng Ma Hoàng vô ý thức hướng Bạch Hinh nhìn một chút, gặp Bạch Hinh sắc mặt như thường, con mắt có thần, hắn cảm giác mình lại bắt đến một cái cây cỏ cứu mạng. Hô nói: "Thượng thần, nếu như ngươi thả qua ta, ta thì cởi ra Bạch Hinh linh thú khế ước." Dương An như nhìn tiểu sửu một dạng, nhìn lấy Bằng Ma Hoàng biểu diễn, đồng thời đối Hắc Vũ nói: "Hắc Vũ, hắn cùng ngươi có đại thù, người này liền từ ngươi xử trí đi." Lúc này, Tần Vũ thương thế đã khôi phục, đứng tại Dương An bên người. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm không thấy, Dương An thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Hắc Vũ quét mắt một vòng Bằng Ma Hoàng, có chút lo lắng nói: "Thượng thần, Bạch Hinh không có sao chứ?" Dương An biết Hắc Vũ hỏi là linh thú khế ước sự việc, hắn nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, ta đã giải trừ khế ước, không có khả năng, không có khả năng." Bằng Ma Hoàng quát: "Thế nhưng là, sự thật nói cho hắn biết, linh thú khế ước đã biết trừ." Hắn có thể cảm giác được chính mình không cách nào khống chế Bạch Hinh. Hắc Vũ nghe vậy buông lỏng một hơi, nói: "Đối với dạng này người, ta lười nhác lãng phí thời gian, trực tiếp đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục, hưởng thụ vô tận tra tấn đi." Bằng Ma Hoàng có thể cảm giác được cái kia thập bát tầng địa ngục vô cùng đáng sợ. Hắn lần nữa cầu khẩn, nói: "Hắc Vũ, ngươi chỉ cần buông tha ta, ta liền đem ngươi sinh thế nói cho ngươi." Hắc Vũ tâm thần run lên, nói: "Cha mẹ ta là ai? Bọn họ ở đâu?" Bằng Ma Hoàng nói: "Ngươi đáp ứng trước ta, buông tha ta." Dương An nói: "Hắc Vũ, ngươi không phải có thể liên tiếp vạn giới lưới sao? Ngươi có thể tốn hao một chút đền bù, hơn vạn giới lưới thẩm tra, vạn giới lưới có thể tra được cha mẹ ta tin tức." Hắc Vũ có chút không dám tin tưởng, hắn cùng Tần Vũ gặp nhau về sau, Tần Vũ tiễn hắn một cái điện thoại di động, sau đó Hắc Vũ liền biết vạn giới lưới tồn tại, chỉ là Hắc Vũ một lòng tu luyện, rất ít hơn lưới. Dương An gật gật đầu, nói: "Có thể." Bằng Ma Hoàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn muốn chạy, lại không cách nào động đậy. Dương An tiện tay bắn ra một đạo thần lực, nói: "Tước đoạt." Trong chốc lát, Bằng Ma Hoàng cảm giác trên thân lực lượng nhanh chóng xói mòn. Chỉ chốc lát, hắn thì biến thành một cái phổ thông chim. Ngay sau đó, Dương An vung tay lên, đem Bằng Ma Hoàng đưa vào thập bát tầng địa ngục. Bạch Phượng cùng Tẩu Khổ đợi người nhìn thấy Dương An thủ đoạn, hoảng sợ chi cực. Bạch Phượng nói: "Thần Vương, tha mạng." Dương An phất phất tay, nói: "Đều tán đi." Bây giờ Dương An đứng tại một cái địa vị cực kỳ cao đưa, quan sát toàn bộ vũ trụ vận chuyển, lĩnh hội cái kia huyền diệu khó giải thích linh sinh quy tắc. Dương An khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, nghĩ: lấy Hồng Mông như vậy thực lực, có thể hoàn toàn trưởng khống toàn bộ vũ trụ, đem một vài làm ác người theo trên căn bản trảm trừ. Hắn là sao không có làm? Nói đến, Bằng Ma Hoàng chỉ là một ví dụ mà thôi. Ở ngay đây toàn bộ tiên ma yêu giới, giống Bằng Ma Hoàng dạng này người còn có rất nhiều. Rất nhiều, như một số đỉnh cấp yêu vương, trưởng khống một cái tinh cầu. Ở ngay đây hắn trưởng khống được banh phía trên. Yêu vương cũng là hoàng đế dưới lòng đất, quyền sinh sát trong tay. Mặc kệ là thiện, vẫn là làm ác, đều không người nào dám quản. Hoặc là nói, tinh cầu bên trên người theo không nghĩ tới đi quản. Tần Vũ gặp Dương An đứng thẳng bất động, nói: "Dương An, đang suy nghĩ gì a?" Dương An nói: "Ở ngay đây nghĩ một vài sự việc." Sau đó, cảm thán nói: "Tần Vũ, ở ngay đây tiên ma yêu giới, giống Vũ Hoàng, Bằng Ma Hoàng dạng này người, còn có rất nhiều, rất nhiều. Bọn họ tùy ý giết hại, cưỡng đoạt tư nguyên, lại không người dám quản. Cái này..." Tần Vũ lâm vào trầm tư, nghĩ thầm, chính mình tuy nhiên sẽ không giết lung tung vô tội, nhưng là nếu có một số người cặn bã chọc tới chính mình, cũng sẽ tiện tay giết chi. Tần Vũ tu vi cao thâm, đối đạo lý giải vô cùng thâm hậu, rất nhanh lấy lại tinh thần, nói: "Hết thảy thuận theo bản tâm là được." Dương An nói: "Tần Vũ, làm có một ngày, ngươi trở thành vũ trụ trưởng khống giả, ngươi hy vọng ngươi vũ trụ là cái dạng gì?" Cái này, Tần Vũ chưa bao giờ từng nghĩ. Trước kia, Dương An cũng đề cập qua một lần, nói hắn có thể trở thành vũ trụ trưởng khống giả. Hắn có lòng tin, lại không tự đại, hắn vẫn luôn là chân thật đi tốt mỗi một bước. Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Là ta muốn quá xa." Sau đó, lại đối Hà Tiểu Ngọc, Hà Chân Chân mấy cái cô gái nói: "Tiểu Ngọc, nếu như các ngươi nắm giữ một cái thế giới, sẽ như quả quản lý thế giới của mình." Mọi người trầm mặc, Dương An điểm đến là dừng, không có tiếp tục nói hết. Hắn biết, làm Hà Chân Chân, Hà Tiểu Ngọc các nàng phi thăng vô tướng thế giới về sau, thì hội có được chính mình thế giới, sau đó bắt đầu tu luyện thế giới, chu hoạch kiến lập linh sinh quy tắc. Đột nhiên, Dương An lòng có cảm giác, nói: "Ta đi một chút thiên ngoại thiên." Thiên ngoại thiên, mọi người không hiểu, chỉ gặp Dương An tiện tay vạch một cái, hư không bị Dương An mở ra. Tần Vũ nhìn thấy quen thuộc năng lượng, trong lòng chấn kinh, hồ gián năng lượng, đây chính là thiên ngoại thiên. Tần Vũ nhìn lấy Dương An một bước bước vào hồ gián năng lượng bên trong, trong lòng lần nữa chấn kinh, hắn nhớ kỹ, chính mình căn bản không dám đụng vào hồ gián năng lượng. Dương An vậy mà có thể đi vào bên trong. Đối với hồ gián không gian, Tần Vũ tràn ngập hiếu kỳ, đó là dạng gì thế giới? Chẳng lẽ thật sự là thiên ngoại thiên? Dương An tiến vào hồ gián không gian về sau, thi triển vô tướng thần thông. Như thế nào vô tướng thần thông? Tức vô tướng thế giới mới có thể thi triển thần thông. Vô tướng thế giới pháp tắc cùng tinh vũ thế giới khác biệt, nhưng là đạo giả trí tuệ cũng không phải tinh vũ thế giới phàm nhân có thể so sánh. Đạo giả sinh hoạt tại vô tướng trong thế giới, tu luyện thế giới đồng thời, cũng sáng tạo đại lượng thần thông bí thuật. Có chút thần thông bí thuật là công khai, có chút thần thông bí thuật thì là người bảo mệnh bí thuật. Ngoại nhân không biết được. Dương An mới vừa gia nhập Hồng Mông không gian, Lâm Lôi cùng Hồng Mông cũng cảm giác được Dương An. Bọn họ đang chuẩn bị đi nghênh đón, lại phát hiện Dương An tốc độ cực nhanh, nhanh đến để bọn hắn chấn kinh. Lâm Lôi phun ra một câu: "Đại ca, ở ngay đây Hồng Mông không gian cũng có thể thuấn di, cũng có không gian pháp tắc." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.